Tiêu Giao Lục, chương 54, nhiệm vụ giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên một thân trang bị chói mù mắt đi vào, người chơi trên đường đều chủ động tránh né hắn. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh các NPC ở khu vực trung tâm, nhanh chóng tìm ra một người chữ vàng. Trước nay Diệp Thiên chỉ nhận nhiệm vụ nghề, đây là nhiệm vụ tự xuất hiện khi đạt đủ cấp độ của từng nghề nghiệp. Hiện tại hắn muốn thử một chút cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến. Về phần nhiệm vụ thường, Diệp Thiên thật không để tâm. Loại nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức liền hoàn thành, không có tí hàm lượng kỹ thuật nào. Phần thưởng của nhiệm vụ thường đa số là tiền và kinh nghiệm, chủ yếu dành cho người chơi cấp thấp. Mà ở một nơi nhỏ bé như Thương Hòa Trấn, nhiệm vụ thường còn nhàm chán hơn, đa phần là các công việc sinh hoạt như làm bánh, sửa chữa cửa tiệm, gánh nước. Các nhiệm vụ chữ vàng cũng yêu cầu cấp độ, hơn nữa muốn nhận còn cần vài yếu tố như quan hệ, vật phẩm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng người chơi có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Loại nhiệm vụ này thường không theo bất kỳ quy tắc nào, người chơi chỉ có thể dựa vào vận khí gặp được. Tất nhiên, có vài người chơi lâu năm biết cách kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Chỉ là nhà phát hành luôn cố gắng đẩy tính ngẫu nhiên lên cao nhất, những cách kia dùng được vài lần sẽ bị chỉnh sửa. Nhiệm vụ chính tuyến thường là ai thấy trước thì nhận trước, nhưng rõ ràng là trong Thương Hòa Trấn này không ai đủ đẳng cấp tiếp nhận nên mới còn lưu lại đến tận giờ. NPC mang nhiệm vụ chính tuyến là một lão nhân tên Frick, dưới tên có một dòng nhỏ mở ngoặc. Trưởng trấn, hắn đang đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai. Diệp Thiên vừa tiến tới, còn chưa kịp làm gì đã thấy lão nhân đi đến trước mặt. Pháp sư đại nhân, ta có một việc cần trợ giúp, phần thưởng chính là. Đây là một nhiệm vụ ngẫu nhiên, yêu cầu cấp độ trên 30 và chức nghiệp thuộc nhóm pháp sư. Lời nói của lão nhân có phần cứng nhắc. Tuy nhà phát hành cố gắng đẩy trí tuệ nhân tạo lên cao nhất để tăng tính chân thật cho trò chơi, nhưng đến mức như người thật thì vẫn còn kém xa lắm. Diệp Thiên thử giao lưu vài câu nhưng phát hiện NPC này chỉ có thể nói những câu đã lập trình sẵn. Mất đi hứng thú, hắn liền nhận lấy nhiệm vụ đi ra khỏi thành. Nhiệm vụ này chính là tìm cháu gái của trưởng trấn, ra ngoài thu thập dược liệu hơn một ngày chưa thấy trở về. Nhiệm vụ chia thành 3 phần, phần đầu tiên chính là tiêu diệt 30 con yêu tinh. Xem ra nàng đã bị đám yêu tinh này bắt đi. Nhiệm vụ cho phép lập đội 5 người, giới hạn cấp của đội trưởng là từ 30 đến 40, đội viên từ 20 đến 30. Không hiểu giới hạn này có ý nghĩa gì, bất quá Diệp Thiên chẳng quan tâm. Trong thị trấn này đều là người chơi cấp thấp, kiếm một kẻ cấp trên 20 rất khó, mà hắn cũng không cần lập đội. Sở hữu chức nghiệp huyền thoại lại đạt đến đẳng cấp 40, không hoàn thành nổi nhiệm vụ đơn giản này liền trực tiếp xóa trò chơi bán máy đi cho xong. Diệp Thiên theo vị trí chấm vàng trên bản đồ, bắt đầu rời khỏi Thương Hòa Trấn, tiến sâu vào trong khu rừng. Chức năng bản đồ của vùng đất thần thánh chỉ hiện và ghi nhớ những khu vực đã đi qua, còn lại chỉ có một vùng tối đen. Diệp Thiên chỉ mới đến Thương Hòa Trấn, nhưng khu vực xung quanh bản đồ đều chẳng có gì. Hắn dựa vào chấm vàng kia cũng không biết trên đường có gì nên cứ trực tiếp đi thẳng một mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Diệp Thiên gặp được vài bãi quái cấp thấp đang có người chơi cày cuốc. Hắn không ngại tiện tay ném ra vài cái huyết thổ giúp đỡ trong tiếng chửi mắng tức giận của những tên kia. Huyết thổ là kỹ năng cấp 1 của huyết pháp sư huyền thoại, cho phép tạo thành một vùng đất gây sát thương DPS liên tục trong 10 giây. Sát thương tức thời của kỹ năng này không cao, diện tích cũng cố định trong bán kính 3 mét, bù lại có hiệu quả rất tốt khi cày quái. Vì là kỹ năng sát thương diện rộng, chỉ cần tính toán đúng vị trí thả một hai kỹ năng huyết thổ có thể dọn sạch một bãi quái cấp thấp. Hơn nữa theo cấp độ tăng, cộng thêm điểm trí lực từ điểm tiềm năng và trang bị sẽ góp phần tăng cao sát thương, là một kỹ năng khá hữu dụng. Diệp Thiên không bật đồ sát, vì vậy những người chơi khác không nhận sát thương từ kỹ năng. Đương nhiên, vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, những người chơi kia ngoài chửi mắng vài câu thì không dám làm gì, để mặc Diệp Thiên tự nhiên rời đi. Vì đây là thị trấn cấp thấp, các bãi quái quanh đó cũng có đẳng cấp tương đương, kinh nghiệm của người chơi cấp cao khi giết quái có chênh lệch cấp độ quá lớn sẽ giảm xuống, Diệp Thiên thử qua vài cái liền triệt để mất đi hứng thú. Nhiệm vụ hắn vừa nhận đã là loại cao cấp nhất tại Thương Hòa Trấn. Lý do không có ai nhận là vì đây thuộc nhiệm vụ ngẫu nhiên, chỉ xuất hiện theo cách vô tình, tồn tại trong một thời gian rồi biến mất. Đa phần người chơi khi đạt cấp 20 đều rời khỏi cái trấn nhỏ này, chẳng ai ở lại chờ loại nhiệm vụ mơ hồ này. Lần này Diệp Thiên đến vừa đúng lúc, lại thêm 2 ngày nữa, nhiệm vụ này sẽ biến mất vì cháu gái của trưởng thôn đã bị đám yêu tinh kia ăn thịt. Điểm đến màu vàng trên bản đồ là cửa vào một hang động. Nơi đây chỉ giống như một hang ổ nhỏ của yêu tinh nên không có danh tự cụ thể. Diệp Thiên đi đến phía trước liền nhận được thông báo xác nhận xem hắn có muốn vào hay không. Những hang động thế này một khi vào sẽ không thể thoát trò chơi giữa chừng. Nếu thoát nhân vật vẫn sẽ lưu lại, mặc cho người chơi khác hoặc quái vật chém giết. Trong vùng đất thần thánh, nếu bị giết chết sẽ có chỉ số rơi đồ nhất định. Tội phạm hoặc người có chỉ số đồ sát cao, xác suất rơi đồ sẽ tăng theo. Thậm chí tội phạm quốc gia hay người có chỉ số đồ sát màu đỏ bốc lửa có xác suất rơi đồ lên tới 80%. Vì vậy, trừ khi có việc rất gấp, không ai muốn thoát giữa chừng tại những khu vực như thế này. Diệp Thiên lựa chọn đồng ý xong liền được đưa vào trong hang động. Nơi này khá tối, chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc mờ ảo cắm hai bên tường. Hiện ra ngay trước mặt hắn là thi thể của hai con yêu tinh vừa bị giết chưa lâu, vết máu còn tươi mới. Còn có người chơi khác, nhiệm vụ này thuộc loại cho phép nhiều người nhận cùng lúc, chỉ cần trên cấp 30 sẽ được trưởng trấn nhờ vả. Tất nhiên chỉ có người cứu được cháu gái trưởng trấn mới có thể trả nhiệm vụ và nhận thưởng. Chỉ là Diệp Thiên không ngờ tại nơi này lại có thể gặp được người chơi khác trên cấp 30. Một đường đi đến, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều xác yêu tinh. Dù vậy vẫn còn sót lại một ít, hắn tranh thủ hoàn thành số lượng 30 yêu tinh để chuyển sang giai đoạn 2 của nhiệm vụ. Những người kia giết nhiều yêu tinh như vậy hắn là đã sớm đến giai đoạn tiếp theo, không thể để bọn hắn nẫng tay trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên không lãng phí thời gian giết từng yêu tinh một. Hắn chạy vòng quanh kéo hơn 30 con yêu tinh lại một chỗ, vừa vặn trên xác của một con yêu tinh vừa chết chưa lâu. Cuối cùng là dùng huyết lao không chế, huyết thổ cấu rỉa máu cùng huyết bạo để kết liễu tất cả trong một chuỗi combo. Cách chương.